Hồng Liên Bảo Giám, chương 1953, tiếp số mà thôi, hả, góc truyện audio.com, Tô Kính tạ ơn nhân sâm quả thụ trực tiếp ngồi xuống, lấy long xà bát cảnh hồ, đầu nhập phân thân hài cốt của mình. Thiên ma đạo quả cùng thiên ma đạo quả phân thân tiến dai ra cũng đầu nhập vào, dung hợp cùng một chỗ thành một hạt giống hắc sắc. Cái hạt giống này, liền trồng ở dưới ma thần thiên cung, nhân sâm quả thụ ở trong long xà bát cảnh hồ lập tức có gốc rễ đưa qua, đâm vào trong hạt giống truyền ngọc dịch. Đây là nhân sâm quả thụ tồn trữ nguyên khí hình thành, căn bản không phải ngọc thạch mạch khoáng phổ thông tinh luyện. Tô Kính chế tạo hạt giống thiên ma trong nháy mắt liền mọc rễ nảy mầm quấn ở trên nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ cũng không chống cự, tiếp tục cung cấp năng lượng cho cây kỳ dị này. Nửa ngày sau, hạt giống này cũng đã lớn thành đại thụ che trời, nhưng so với nhân sâm quả thụ còn cực kỳ nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Tô Kính ngẫm lại, mở miệng nhắm long xà bát cảnh hồ phun ra một ngụm máu tươi. Tinh huyết từ thiên không của long xà bát cảnh hồ hạ xuống, văng đầy đại địa. Nhân sâm quả thụ khoan khoái hấp thu tinh huyết từ trong nhân sâm quả thụ trải qua một lần, mới đưa cho dị thụ mà Tô Kính trồng. Cây kia được địa tiên huyết của Tô Kính, thanh âm tích đùng ba vang lên, toàn bộ thân thể cao lên nhanh chóng. Cây hắc sắc biến thành lục sắc tiên văn dữ tợn đáng sợ, nhưng không có tà khí. Thiên ma đạo quả, hóa thành thiên ma tiên căn, cùng nhân sâm quả thụ dây dưa chung một chỗ, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ chỉ dãy dụa một chút liền mặc kệ. Tiến hóa như vậy, ước chừng hơn 6 tháng thời gian. Toàn bộ long xà bát cảnh hồ sản sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ở hạch tâm đại lục, nhân sâm quả thụ cùng thiên ma tiên căn quấn một chỗ cũng không có thoái hóa, mà tiến hóa không biết gấp bao nhiêu lần, toàn bộ đại lục đều ở dưới hai cây tiên căn cố định. Gốc rễ của hai tiên căn còn đang lan tràn ra phía ngoài, trong tinh vực hạch tâm vũ trụ, hầu như từng tinh thần đều bị gốc rễ cố định. Gốc rễ vô hình càng giống như từng tinh lộ, mà trên từng tinh thần thích hợp sinh tồn, đều sinh trưởng ra hai loại tiên căn. Loại tiến hóa này phần cuối chính là toàn bộ vũ trụ tất cả tinh thần đều bị hai loại tiên căn này cố định. Khi đó, vũ trụ trong long xà bát cảnh hồ trình độ kiên cố mạnh hơn bất kỳ một đại hình vũ trụ nào. Nói cách khác, thể tích vũ trụ không còn là then chốt ảnh hưởng long xà bát cảnh hồ thế giới. Tô Ảnh đi ra ma thần tiên cung, nhìn hai tiên căn đi tới hai thiếu niên đạo sĩ, ba người nhìn nhau cười. Bọn họ đều bởi vì Tô Kính mà sinh, hôm nay càng là số mệnh tương liên. Tô Ảnh ra mắt hai vị đạo hữu, Tô Ảnh thi lễ, tiểu tiên Tô Quả, nhân sâm quả thụ hóa thân hoàn lễ, Tô Mạc, thiên ma tiên căn hóa thân cũng hoàn lễ, nhờ có Tô Mạc để ta sớm thu được tự tại. Tô Quả lại hành lễ cho Tô Mạc, khách khí cái gì, ba người chúng ta như nhất thể. Tô Mạc thản nhiên trả lời, hắn quay đầu lại nhìn bản thể của mình kết xuất 360 thiên ma đạo quả, mỉm cười. Thật là tự tại, sau này sự tình ở bên ngoài bận rộn, liền giao cho thiên ma đạo quả, không cần tự mình chạy tới chạy lui. Thế giới này, mới là căn bản của hắn, Tô Kính mới là thua thiệt, bản thể trở nên giống như phân thân, muốn đi vũ trụ khác chinh chiến, quay đầu lại phản trả thù lao cho long xà bát cảnh hồ thế giới. Ba người cười to tay trong tay hồi ma, góc truyện audio.com, thần thiên cung, Tô Kính thấy rõ ràng, cũng cười khổ, đã biết bản thể, xác thực như là phân thân, ở bên ngoài bận rộn. Trong thế giới long xà bát cảnh hồ, ba người bọn hắn đều tiêu diêu tự tại. Tô Kính lấy một viên thiên ma đạo quả, lần này cũng không phải phân thân. Một thân cây, 360 trái, đều có khí tức cường hãn của lục kiếp địa tiên. Đáng tiếc không phải là thượng phẩm địa tiên, bất quá cũng không tệ, 360 trái, mình lấy xuống một quả mà nói tối đa 10 năm có thể sinh trưởng ra một quả mới. Tô Kính lại hái hai quả liền dừng tay, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ba trái thiên ma đạo quả Tô Kính ở tại chỗ ném một cái, hóa thành ba thân ngoại hóa thân, mỉm cười mà đứng. Không sai, ba trái vừa lúc cùng mình trong lúc đó phối hợp ăn ý, sẽ không xuất hiện sai lầm cái gì. Nhiều hơn nữa, liền không cách nào bảo trì tiêu chuẩn lục kiếp địa tiên. Ba thiên ma đạo quả này, bản thân khí tức đủ cường đại, thân thể cũng có tính chất thiên ma. Tô Kính ngẫm lại, lấy một phân thân mà Bạch Tử Thần chế tạo cho hắn, còn không có đầu nhập linh hồn lạc ấn, chính là một thân thể trống. Ba thiên ma đạo quả toàn bộ chui vào, phân thân run rẩy kịch liệt ước chừng nửa canh giờ mới bình tĩnh lại, đứng lên, thi lễ với Tô Kính. Tô Kính cảm thụ một chút cái phân thân này vẫn là tiêu chuẩn lục phẩm địa tiên, sức chiến đấu so với phân thân nguyên lai cường đại hơn nhiều lắm, chỉ là trang bị đều hủy diệt. Những trang bị kia, đều là hình chiếu sản sinh ra, có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá không sao cả, không có mất đi, nào có thu được. Thiên ma đạo quả phân thân mới này, trang bị duy nhất chính là hỗn độn tiên chu nguyên lai. Tiên thuyền kia không hủy diệt, ngược lại là đồ vật không tệ. Tô Kính thấy hỗn độn tiên chu của mình đi không phải là một đường. Tô Kính để thiên ma đạo quả phân thân ly khai Bát Cảnh Cung, đi luyện hóa hỗn độn tiên chu. Sau này phân thân kia hủy, lại dùng thiên ma đạo quả tạo một cái, hỗn độn tiên chu cũng có thể trực tiếp sử dụng, không cần luyện hóa lần nữa, đây coi như là chỗ tốt. Tô Kính nghĩ nghĩ, thiên ma đạo quả phân thân của mình cũng không cần tiên khí khác, bản thân huyễn hóa ra tiên khí cũng có 6-7 thành thuộc tính của những trang bị kia. Hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa, sức chiến đấu chưa chắc kém trước kia. Biến hóa như vậy, người khác cầu còn không được đây này. Theo thiên ma đạo quả phân thân phát triển, thuộc tính còn có thể hơi đề thăng, cao nhất phòng chừng có thể đạt được 10 thành tiêu chuẩn của những trang bị kia. Hà tất cưỡng cầu, Tô Kính nghĩ tới đây, thu hồi Bát Cảnh Cung tiếp tục tu luyện, để phân thân triệu hoán mọi người tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Thiếu niên Đại La Kim Tiên bị đánh chết, binh giải đi, hạm đội xâm lấn cũng lui lại. Tiếp tục tiến công, đã không có chút ý nghĩa nào. Bên Tô Kính tiên cảnh thế giới lớn lên, 8 đại cung chủ toàn bộ tiến giai, cảnh giới tính là bất ổn, cũng đủ để nghiền ép kim tiên xâm lấn. Cách chương.